Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1506. Giáo dục, 3, từ xưa đến nay, chỉ cần có ngư nghiệp sinh sản liền có cá nút buộc. Bởi vì vô luận là mạng lưới nhãn bổ dệt, chặt dây nối, nối tiếp còn là thuyền dựa vào bến tàu thì đánh lãm. Đều phải dùng đến thứ này. Ngao Mộc Dương sớm nhất học được cùng ngư nghiệp có quan hệ sự tình là câu cá. Tiếp theo chính là đánh cá nút buộc. Tại hắn cùng trong phòng học đám này hài tử nhỏ như vậy thời điểm. Kinh tế địa phương vẫn còn tương đối rớt lại phía sau. Ngư dân sinh hoạt điều kiện khó khăn. Một chương lưới đánh cá là phá may may vá vá tiếp tục dùng. Muốn may vá nhiều lần. May và lưới đánh cá tự nhiên dùng là cá nút buộc. Ngao Mộc Dương rất nhỏ biết được liền theo mẫu thân học tập. Từ đơn giản nhất nghiêu cột kết, mặc cổ kết, đến phức tạp trêu chọc làm cho cứng, lỗ mang biện, chờ hắn bắt đầu đến trường. Hắn đều học xong hơn 10 loại thắt phương pháp. Hiện tại không đồng nhất, hắn hỏi học sinh tiểu học nhóm. Học sinh tiểu học nhóm trên cơ bản cũng sẽ không. Ngẫu nhiên có mấy cái giúp đỡ trong nhà đi qua sống hài tử cuối cùng hội đánh cho đơn giản. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền cảm thán nói. Các ngươi những hài tử này, các ngươi những cái này lẻ loi nha. Ai là lẻ loi? Chúng ta là lẻ năm. Cùng lẻ loi không là một chuyện. Đúng, Tiểu Dương thúc ngươi đừng nói càn. Chúng ta mới không phải lẻ loi. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Vậy ngươi nhóm còn không bằng lẻ loi đâu. Toán, thế đạo chính là như vậy. Hoàng tử lang hạ chuột. Một đời không bằng một đời. Rau hẹ trong đất trưởng mạch hao. Một chi tiết so ra kém một chi tiết. Suy nghĩ một chút. Hắn lại điểm một chút ngón tay bổ sung. Các ngươi là ta mang qua kém cỏi nhất một lần. Đây là một phát địa đồ pháo. Cả phòng học sinh tiểu học bị tức có phát điên. Có một cái hài tử đứng lên nói, Tiểu Dương thúc, miệng pháo nhất thời thoải mái, một mực miệng pháo một mực thoải mái. Ngao Mộc Dương cắt đứt, hắn nói đạo cái đứa bé kia bị nghẹn ở. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói, đi, không hồ đồ, chúng ta chính cống bắt đầu học tập đánh cá nút buộc. Đây là chúng ta ngư dân người phải nắm giữ kỹ năng. Đang ngồi đồng học nên biết thân phận ta a. Trừ ta là long đầu thôn thôn trưởng. Còn có một thân phận khác. Lộc lão sư bạn trai. Người chính là đi cửa sau tài năng đến cho chúng ta giảng bài. Ngao Mộc Dương khẽ nói. Không phải là cái thân phận này. Một cái khác. Cùng ngư nghiệp có quan hệ. Cái này ta biết. Trong thôn một đứa bé nhấc tay rồi nói ra. Ngươi là hổ. Kình ngư cùng cá heo nhóm cha nuôi. Ngao Mộc Dương không đề cập tới hỏi. Nói, đều nói cái gì đó đâu. Ta là trong thôn long đầu. Ta muốn dẫn dắt cả thôn ngư dân sản lượng cao mùa thu hoạch. Còn muốn chiếu cố đại gia hỏa an toàn. Như vậy, làm như ta mang bọn thủ hạ tại trên biển đánh cá thời điểm làm sao tới bảo đảm bản thân an toàn đâu. Này, hắn run lẩy bẩy dây thừng nói. Cá nút buộc, có đôi khi đại gia hỏa xuống được thuyền lặn xuống nước chấp hành nguy hiểm công tác. Khi đó ta sẽ cho bọn hắn đánh một cái cá nút buộc. Vừa nói, hắn một bên đem màu sắc rực rỡ dây thừng cắt xuống một đoạn. Chỉ thấy hai tay của hắn như gió, dây thừng nhanh chóng biến thành một cái nút thắt. Chờ hắn đánh xong run lẩy bẩy, lục mang tinh hình dạng nút thắt rơi xuống. Biểu hiện ra tại mọi người trước mặt. Cái này gọi là gặp mặt khấu trừ. Mọi người xem có hay không ấn tượng. Bọn nhỏ cười hi hi. Ngao Mộc Dương giống một cuống họng trấn nhiếp ở bọn họ. Cuối cùng có người thiếu niên nhấc tay nói, ta đã thấy. Nhà của ta mạn thuyền hai bên có lốp xe. Buộc lốp xe nút thắt dùng chính là gặp mặt khấu trừ. Không đúng vậy a. Nhà của ta dùng mũ tinh kết. Có thiếu niên lắc đầu nói. Ngao Mộc Dương giải thích nói. Gặp mặt khấu trừ chính là ngũ tinh kết. Ta hình dạng sở dĩ là lục tinh. đó là bởi vì ta khéo tay, hiểu nhiều, người bình thường sẽ không đánh như vậy nút thắt. Hắn điểm này không có tự biên tự diễn. Lục Mang Tinh gặp mặt Khấu Trừ chính là từ truyền thống ngũ tinh kết sửa đổi. Nhiều mặc một lần cuộn dây Lục Mang Tinh gặp mặt Khấu Trừ so với ngũ tinh kết càng thêm dày đặc. Cũng càng vì dùng bền, trả lại gia tăng xem xét tính. Loại này nút thắt mỹ quan mà lại dễ dàng. Hắn lấy ra cho bọn nhỏ biểu thị. Hắn từng cái một đánh ra. Sau đó chia mấy cái nhu thuận đệ tử làm ban thưởng. Tại hắn dạy bảo, cầm đến cá nút buộc các thiếu niên lôi kéo biên giới túm túm. Theo cá nút buộc trở nên càng dài, nó phía trên nhiều ra rất nhiều chạm rỗng. Bởi vì chạm rỗng hình dạng, nhìn lên cùng đốm đốm đồng dạng, rất đẹp. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta hôm nay trước học tập đánh gặp mặt Khấu Trừ. Đây chính là ta bất truyền bí mật, hôm nay miễn phí giao cho các ngươi, về nhà về sau mọi người có thể tìm mềm dây thừng đánh một cái. Công dụng còn nhiều, trừ có thể buộc đồ vật, trải tại trên mặt bàn còn có thể làm cách nhiệt kê. Bắt bọn nó đặt ở chén trà, chén canh phía dưới rất thực dụng, hiện tại hai tử năng lực học tập càng mạnh, có thể di động tay năng lực liền kém một chút. Ngao Mộc Dương dạy bọn họ một hồi lâu, vẫn còn có chút hài tử học không được đánh như thế nào nút buộc. Ngao Mộc Dương lần lượt chỉ điểm, sau đó kiến thức một số vô cùng kỳ quặc nút buộc. Hắn cũng sẽ không đánh. Một thiếu niên mặt mũi tràn đầy vô tội ngửa đầu nhìn xem hắn. Hắn vẻ mặt hoài nghi hỏi, tiểu tử, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? Thiếu niên gấp vội vàng khoát tay nói, không phải, Ngao lão sư, ta chính là tương đối đần. Bên cạnh thiếu niên ha ha cười rộ lên, thực, tiểu dương thúc, chuột là đồ đần, ngươi không phải nói hoàng thử lang hạ hao tổn thế hệ ép một không bằng một đời sao? Chuột chính là ngốc nhất, nhìn xem thiếu niên uể oải bộ dáng, Ngao Mộc Dương hừ hừ. Hắn thượng bục giảng rút ra thô nhất dài nhất một sợi dây thừng. Sau đó giao cho kia cười nhạo chuột đệ tử nói. Tới, cầm sợi dây này đánh thành gặp mặt Khấu Trừ. Học sinh kia kinh ngạc nói. Lớn như vậy dây thừng. Không có cách nào khác làm cho nha. Ngao Mộc Dương nói. Có chí ắt làm nên. Nhất định có thể đi. Biên a, học sinh kia hao phí thật lớn khí lực. Cuối cùng đánh ra tới một người thô to gặp mặt Khấu Trừ. Ngao Mộc Dương lại cho hắn một cây phổ thông màu dây thừng. Có lúc trước góp nhặt kinh nghiệm, thiếu niên nhẹ nhõm đánh ra tới một người nút thắt. Hắn để cho thiếu niên cầm lấy một lớn một nhỏ hai cái nút buộc. Hỏi trong phòng học đệ tử nói, hai cái này nút buộc cái nào đánh nhau nhẹ nhõm, cái nào càng tốn sức. Các học sinh đương nhiên nói, tiểu nhẹ nhõm, đại tốn sức. Ngao Mộc Dương lại hỏi, cái nào nhìn lên khí phái, cái nào hào. Các học sinh chỉ vào đại nút thắt nói, nhất định là tốt nha. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bên người chuột bờ vai, đem hắn kéo đến bên người, sau đó nói với mọi người nói, một chút không sai, chính các ngươi chính là dây thừng, cố gắng thông qua lấy được thành tích chính là nút thắt. Có chút đồng học dây thừng muốn đánh thành nút thắt rất khó khăn, rất tốn sức. Thực sự không phải là dây thừng bản thân không tốt, hoàn toàn tương phản, là bọn hắn quá tốt. Quá trình càng khó, bất quá một khi cuối cùng thành công đánh ra nút buộc, thường thường hội càng khí phái xuất sắc hơn. Cái này kêu là góp ít thành nhiều. Nghe lời này, một ít học sinh nhếch miệng cười rộ lên. Lộc Chấp Tử dựa vào môn khẩu hơi hơi hé miệng cười. Các học sinh bình thường uống nhiều canh gà, miệng rất khiêu, cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Có thiếu niên nhấc tay hỏi, lão sư, theo ngươi nói như vậy, chẳng phải là đánh ra nút thắt thời gian càng muộn càng tốt, mọi người thành tích càng chênh lệch càng tốt. Ngao Mộc Dương nội tâm lộp bộp một tiếng. Ốc ngày đây đều là mấy thứ gì đó nhóc con a. Từng cái một không dài cái đầu như thế nào quang trưởng tâm nhãn.